Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 714 hạ đêm mưa lăng huyết phụ vũ khóc vân sầu. Ân, xin lỗi, đối với di tích thi tử còn muốn một mình thăm dò một phen. Chờ ta đem nơi đó sở hữu bí mật đều cởi bỏ. Nhất định sẽ rời đi học viện trước ôm vị trí nói cho của các ngươi, ân. Chờ nàng nghĩ đến biện pháp đem tế đàn lộng đi, liền tính nói cho hai vị kia địa phương vị trí cũng không cái gọi là. Đến nỗi hiện tại sao, liền tính hai người cùng việc này không quan hệ, vì nho nhỏ nâu bào học đồ sinh mệnh an toàn suy nghĩ vẫn là đừng làm bọn họ tiếp cận những cái đó. Công kích tình huyết đuốc thì tốt hơn, ngoài miệng nói. Thuộc hạ cũng không đình. Lời nói đến nơi đây Khúc Vân đã đem sở hữu nhân đầy đủ quay hỗn hợp hào. Bắt đầu vịnh sướng cuối cùng ma pháp, Lai Phai, đây là, Long Văn ma pháp sư tiến giai khi vịnh sướng, nhất thần bí một vòng ma pháp, mở ra, giảm xuống quang cùng bay lên ám hỗn hợp vì hỗn độn. Này vốn là mở ra chân lý chi môn sử dụng ma pháp nhưng giờ này khắc này. Khúc Vân sử dụng nó đem khó có thể trực tiếp thông qua áo pháp nguyên tổ khống chế mạn đà xa hoa. Bột phấn đều trà trộn vào nhân thịt chung, cũng thông qua nàng hiện giờ cường đại tinh thần hệ năng lực mượn từ này đó bột phấn kéo thịt liễu. Trung cuồng bạo năng lượng cùng nhau nhảy duy thăng hoa, màu tím nhạt quang hoa hiện lên. Thật tại nhân thịt nhiễm một tầng mộng ảo sắc thái. Như có như không, hư vô mờ mịt. Phảng phất trở thành cái gì siêu nhiên trần thế tiên chân, cuối cùng. Ở mọi người thán phục kính ngưỡng trong ánh mắt Khúc Vân chuyển hướng nồi nấu quạng lão cha. Nghiêm túc nói, các ngươi cùng cái kia tên là xét học đồ quen thuộc sao? Nồi nấu quạng lão cha lắc đầu, huyết trúc bảo học đồ quá nhiều. Nhiều đến chết thượng 2-3 cái ngày hôm sau cũng không tất sẽ có người phát hiện nông nỗi. Nếu không phải cái gì quá nổi danh ra hòa, người rất khó trông cậy vào tùy tiện gặp được một cái nhân viên trường học liền hiểu biết chuyện của hắn, Khúc Vân có tin tưởng phân biệt ra hắn nói chính là lời nói thật. Thuận tiện nội tâm phun tào, người xác định đây là bởi vì nhân số quá nhiều, mà không phải bởi vì các ngươi này đó pháp sư đều quá trạch duyên cớ. Thực hiển nhiên, nàng theo bản năng mà xem nhẹ chính mình thân phận, nồi nấu quặng pháp sư lại là cấp gia khẳng định. Hồi đáp, xét người này kỳ thật vẫn là rất nổi danh. Hắn đã từng là cái kia phong bình thật không tốt, mỗi người đều chán ghét đạt mông đại sư nhất được sủng ái đệ tử. Người này hành sự trương dương ương ngạnh, bằng vào đạo sư chống lưng cùng với cường đại gia tộc bối cảnh. Ở phía trước mấy giới học sinh thu nạp không ít người theo đuổi, lại nói tiếp. Lần đầu tiên gặp được ngươi khi ngươi chính là vội vã đuổi theo xét đi. Hảo đi, nếu các ngươi cho rằng dùng ăn người huyết là một kiện tà ác sự tình. Lại không tính toán dùng nó tới tiến hành cái gì vĩnh sinh nghi thức. Rốt cuộc là vì cái gì kỳ thật nói nơi này Khúc Vân đã không tính toán lại che giấu đi xuống. Vô luận hai người hay không cùng việc này có quan hệ. Loại này câu cá thức thử phương pháp cũng hiển nhiên đối bọn họ lại không có hiệu quả dùng. Bởi vậy Khúc Vân dứt khoát bày ra một bộ chính là lo lắng các ngươi đi đoạt lấy y tử vĩnh sinh di. Tích mới đến thử một chút tư thái hỏi, chuyện này a, nồi nấu quạng lão cha vẻ mặt buồn bực bộ dáng. Nếu ngươi làm ta thấy được như thế kinh người liệu lý. Ta cũng liền không nên lại truy cứu cái gì, ăn ngay nói thật đi, ta gần nhất đang ở vì hói đầu vấn đề sở buồn rầu, Khúc Vân. Ngài đề tài này nhảy lên đến y tử đều theo không kịp a uy. Trước một đoạn vừa khéo ở đại thư viện phát hiện một quyển bút ký. Mặt trên có trị liệu hói đầu ma dược bí phương, yêu cầu 13 tuổi thiếu nữ máu tươi là chủ liệu điều phối. Liên tục bôi một năm liền có thể vĩnh viễn không hề rụng tóc, ta tìm quen thuộc học đồ mượn một chút. Huyết, dựa theo mặt trên phối phương điều chế, phát hiện thật sự có kỳ hiệu, cho nên liền dùng chính mình đồng vàng đặt hàng một chỉnh xe dùng để phối chế chỉnh năm dược. Lượng nồi nấu quạng lão cha nói gỡ xuống mũ triển lãm chính mình tân sinh đầu tóc. cuối cùng dứt khoát trực tiếp bộ ra một quyển phổ phổ thông thông notebook nhét vào Khúc Vân trong tay, đem người Huyết coi như thực nghiệm tài liệu xác thật là pháp sư thế giới tập mãi thành thói. Quen sự tình, mặc dù là những cái đó lấy chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình hành hiệp trượng nghĩa quang minh ma. Pháp thu đạo viện cũng sẽ sử dụng chính mình máu tiến hành các loại tất yếu thực nghiệm trên thực tế. Hắn sở mua sắm máu cũng là đến từ chính quy con đường tự nguyện hiến máu. Cùng rất nhiều đến từ không có ma pháp thế giới người sở tưởng tượng người Huyết thu hoạch phương. Thức chỉ sợ có rất lớn bất đồng, mà đối nồi nấu quặng lão cha tới nói. Dùng người Huyết tới phối chế dược tề hiển nhiên cũng cùng dùng ăn người Huyết là hoàn toàn bất. Đồng hai khái niệm nói so với vĩnh sinh, vẫn là tóc càng quan trọng sao? Khúc Vân phát hiện chính mình quả nhiên theo không kịp lão cha ý nghĩ. Nói như thế nào đâu? Đầu bếp cũng coi như là nào đó loại hình nghệ thuật ra đi. Đặc biệt là đương tới rồi nồi nấu quặng lão cha này phân thượng, notebook Khúc Vân là quen thuộc. Hình thức, bởi vì nàng trong tay cũng có hai bổn, trên thực tế chưa bỏ nào đó đặc biệt cá tính tiểu nữ vô ngoại. Cơ hồ sở hữu học đồ đều thói quen sử dụng loại này miễn phí lĩnh. Ấn có Huyết Đốc huy hiệu trường gia thuộc mặt kim loại khóa tấm da dê notebook. Thực rõ ràng, từ dùng lưu liền biết thứ này thoạt nhìn cũng đủ tinh mỹ, nàng tùy ý mở ra tới xem. Mặt trên không có bất luận cái gì tánh mạng hoặc ký hiệu một loại có thể tìm được nguyên chủ nhân. Manh mối, mà bất đồng giao diện thượng cũng tùy ý mà tràn ngập các loại không tương quan đồ vật. Nàng phiên vài trang cũng không tìm được cùng trị liệu dụng tóc có quan hệ nội dung, là chính ngươi. Trong lúc vô tình phát hiện bút ký. Trước đó không có nghe người ta trong lúc vô tình nói lên quá thư viện tương quan vị trí có thứ gì. Cho dù là trong lúc vô tình nghe được người khác thuận miệng nhắc tới. Khúc Vân truy vấn nói, bởi vì để cho người khác cho rằng sự tình ở dựa theo chính bọn họ ý nguyện tiến hành là tốt nhất. Thao tác thủ đoạn, nàng chính mình chính là dành việc này cao thủ, tựa như thượng một lần ở bước cam kính trung học bố cục giống nhau. Vô luận như thế nào, lão cha mua nhập người Huyết thời cơ cùng La Mác trò chơi nhiệm vụ tồn tại quá nhiều vi diệu trùng. Hợp nhưng mà nồi nấu quặng lão cha đáp án lại là không có, ta thập phần xác định không có người nhắc tới quá nơi đó. Trên thực tế, ta bình thường mặc dù đi đại thư viện cũng chỉ sẽ thẳng đến về nguyên liệu nấu ăn cùng ma dược khóc. Này bổn bút ký là ta ở đi ngang qua biến hình ma pháp khu vực kệ sách khi tùy tay lấy, Khúc Vân mày. Đẹp nhíu lại, nếu là có người cố tình dụ sử lão cha nhìn đến này bổn bút ký. Hiển nhiên không có khả năng đem nó tùy ý đặt ở một cái lão cha ngày thường cũng không sẽ chú ý. Biến hình loại ma pháp khu vực, càng sẽ không vì che giấu mục đích của chính mình mà tràn ngập làm cho mục tiêu cơ hội không có khả. Năng nhìn đến muốn thuật lại nội dung nhũng dư bút ký, này hết thảy chẳng lẽ thật sự chỉ là cái trùng hợp, ở bầy ra ra cao siêu chủ nghệ, hoàn thành kế tiếp liệu lý bước đi sau. Khúc Vân liền yên lặng rời đi, ẩn sâu không cùng danh, chỉ ở Huyết Trúc bảo giáo sư thượng lại để lại nồng đậm rực rỡ một tờ. Toàn giáo sư sinh nhân, không độc tính ngộ độc thức ăn tâm thân hội chứng, nghỉ học nửa ngày. Đến nay thượng vô giải dược, chỉ chi huyễn loại pháp thuật có thể hữu hạn giảm bớt bệnh trạng. Đây là nghìn năm qua duy nhất một lần toàn nội quy trường học mô học kỳ nội nghỉ học. Vụ lấy làm cảnh giới, Khúc Vân đích xác làm được. Nàng đem lôi điểu thịt cuồng bạo năng lượng thăng hoa vì không gian 4 chiều tinh thần năng lượng. Mà loại này thành công cũng liền ý nghĩa. Điều thịt chung sở ẩn chứa năng lượng không hề sẽ xúc phạm tới dùng ăn giả khoang miệng cùng hệ tiêu hóa, ngược lại biến thành ngang nhau năng lượng cấp số, trực tiếp, tinh thần thương tổn, lại nói tiếp loại này cùng loại với tinh thần bị điện giật thương tổn cho. Người ta thể tạo thành cảm thụ cùng chúng thần kinh độc tô thống khổ không sai biệt lắm, đáng giá. Nhắc tới chính là... Có một người ở nhấm nháp quá khúc thức liệu lý sau cư nhiên phá lệ mà thích thượng loại này, đặc biệt khẩu vị, người nọ đúng là nồi nấu quặng lão cha. Cho nên nói, rất nhiều chuyện ở chuyên nghiệp nhân sĩ cùng nghiệp dư thị giác chung hoàn toàn chính là bất đồng. Đồ vật, chân chính nghệ thuật gia a, kia chính là một đám vì theo đuổi tân ý mà không tích đem mệnh đều đáp đi vào kẻ điên. Hết chương.